Con rể quyền quý, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21 xin lỗi. Trương Thác cũng không để ý, đi đến bên cạnh. Lâm Ngữ Lam ngồi xuống. Vốn khi nãy mọi người còn đang cãi vã kịch liệt. Vì Trương Thác đột nhiên xuất hiện khiến trong phòng khách rơi vào sự yên lặng kỳ lạ. Lâm Ngữ Lam bưng một tách trà nóng ngồi trên sofa. Chậm rãi uống, mấy người còn lại nhìn nhau. Khoảng một phút sau, bác cả của Lâm Ngữ Lam lên tiếng trước. Có vài người thật sự cho rằng mình là chủ của cái nhà này rồi nhỉ? Giống như không hiểu thân phận của mình là gì vậy? Thấy bọn tôi ở đây còn không biết rót trà sao? Đúng vậy, con trai Vương Vĩ của bác cả cũng nói theo, thứ chẳng biết trên dưới, không nhìn rõ. Mình sao? Xem ra gia giáo của một vài người nào đó cũng không được tốt lắm. Còn ngẩn người làm gì? Không biết đi châm trà. À, bác hai của Lâm Ngữ Lam cất lời. Quát, Trương Thác với vẻ mặt khinh thường. Dựa vào cái gì? Lâm Ngữ Lam từ từ buông tách trà xuống. Không vui hỏi, Trương Thác là chồng của cháu, là chủ của cái nhà này. Mọi người là khách. Dựa vào cái gì mà chỉ tay năm ngón với anh ấy? Trương Thác điềm tĩnh ngồi trên sofa như không nghe thấy mấy lời châm chọc của họa hàng nhà Lâm Ngữ Lam vậy. Thấy Trương Thác ngồi im không nhúc nhích, thân thích của Lâm Ngữ Lam cực kỳ không vui. Trong mắt hai anh họ đều bùng lên lửa giận. Anh họ lớn Vương Vĩ giống lên. Đây là lúc nói chuyện nhà, mau cút đi. Vương Vĩ nói chuyện không chừa người ta chút thể diện nào giả. Hôm nay tâm trạng anh ta rất không tốt. Mình bị thăng em họ hãng tay trên. Gì? Sản được chia ít đi rất nhiều. Còn đang kìm nén. Lửa giận không có chỗ chút. Đứa con rể ở rể này lại tự mình đưa đến cửa. Một tên thấp hèn. Không biết cầu phúc mấy đời. Mới bấu víu được gốc đại thụ nhà họ Lâm chúng. Tôi... Bác cả của Lâm Ngữ Lam cũng đang giận dữ, bèn trút hết lên người Trương Thác. Trương Thác khẽ cau mày, tiếp đó mỉm cười. Nếu mấy người trước mặt không phải họ hàng của Lâm Ngữ Lam, anh đảm bảo bọn họ đã chết rồi. Bây giờ cho dù nói thế nào cũng được. Anh nể mặt Lâm Ngữ Lam nên có thể nhịn. Chỉ cần có liên quan đến cô, anh đều có thể nhường. Ha, nhà họ Lâm. Mấy người xem mình là người nhà họ Lâm lúc nào vậy? Lâm Ngữ Lam nở nụ cười châm chọc. Vương Vĩ, Lâm Xuyên, hai người làm một chức vụ nhàn nhã ở công ty. Mỗi ngày làm cái gì cho rằng tôi không biết ư? Lấy quỹ công làm của riêng, chỉ riêng tham ô thôi cũng có mấy chục triệu rồi nhỉ? Các người có biết đã tạo thành tổn thất lớn đến mức nào cho công ty không? Bây giờ luôn mồm nói mình là người nhà họ Lâm. Sao? Tôi không thấy mấy người làm được gì cho nhà họ Lâm Hải. Lâm Ngữ Lam chỉ vào hai người anh họ. Tổ hết những hành động đáng ghét của bọn họ. Câm miệng. Bác cả của Lâm Ngữ Lam rít lên. The thế. Cắt ngang lời của Lâm Ngữ Lam. Quát. Nếu đã nói đến nhà họ Lâm, vậy tôi sẽ nói rõ ràng. Với cháu, đi tới trước mộ của bà mẹ đã chết nhà cháu, hỏi xem rốt cuộc cháu có dòng máu của nhà họ Lâm không, nhé. Lời nói của bác cả khiến vẻ mặt Lâm Ngữ Lam cứng lại, sau đó trở nên đờ đẫn. Bác nói cái gì? Ha ha, tôi nói cái gì? Bác cả cười khẩy, vậy thì, hỏi người bà yếu đuối của cháu xem. Lúc đó khi, mẹ ruột của cháu vụng trộm bên ngoài, ba cháu, đang làm cái gì? Chị cả. Lâm Kiến Vũ vẫn luôn không nói chuyện, cuối cùng cũng lên tiếng. Đủ rồi, chuyện này không có liên quan đến con bé. Ba, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Ngữ Lam nhìn Lâm Kiến Vũ, những người còn lại đều nhìn Lâm Ngữ Lam với vẻ mặt xem kịch. Lâm Kiến Vũ im lặng nhìn con gái của mình, trong mắt tràn đầy áy náy. Vương Vĩ nở nụ cười, luôn miệng nói mình là người của nhà họ Lâm, luôn miệng nói mình trả giá vì nhà họ Lâm, lại không biết mình là một đứa con hoang, trên người không có chút dòng máu. của nhà họ Lâm. Còn ở đây, bốp, Vương Vĩ còn chưa nói hết lời đã bị một âm thanh giòn tan cắt ngang. Trên sườn mặt anh ta còn in dấu dép đo đỏ. Tiếng vang lanh lảnh này khiến sự chú ý của mọi người rời khỏi hai cha con Lâm Ngữ Lam, tập trung lên người Vương Vĩ. Trương Thác chậm rãi đi đến trước mặt Vương Vĩ, cúi đầu nhìn tay phải của mình, dùng ngón cái xoa lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, xin lỗi, nếu không tôi đảm bảo hôm nay anh sẽ không đi ra được cái cửa này. Lúc này, Trương Thác để Trần chân trái đứng trên sàn nhà, chiếc dép lê trên chân anh đang trơ trọi, nằm dưới chân Vương Vĩ, nói với tất cả mọi người, dấu dép trên mặt Vương Vĩ là từ đâu ra. Vương Vĩ đưa tay che mặt mình, anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng sự đau rát trên mặt. Nhìn, Trương Thác không thể tin được, giọng nói cũng hơi run rẩy, đánh tao, mày dám đánh tao hả? Chát, chát, trả lời Vương Vĩ là hai tiếng bạt tai lanh lảnh. Xin lỗi mau, lần sau sẽ thành ba cái tát, cứ cộng lên như thế, đến khi đánh chết anh thì thôi. Trương Thác nói rất nhẹ nhàng, giống như đang nói một chuyện vặt vãnh vậy. Nhưng giọng nói của anh lại khiến người ta cảm nhận được một sự kiên định. Điều anh nói, chắc chắn anh sẽ làm được. Hành động của Trương Thác khiến mọi người trong phòng khách, kể cả Lâm Ngữ Lam đều ngơ ngác, ai cũng không ngờ anh sẽ ra tay. Cho dù khi nãy mắng nhiếc anh, nói anh là người thấp hèn, bảo anh châm trà, anh vẫn đáp lại bằng khuôn mặt cười, ai ngờ đột nhiên sẽ trở mặt chứ. Khi nãy Lâm Xuyên vốn muốn nói cái gì đó, Trương Thác lại đột nhiên nổi điên, khiến anh ta nuốt lại lời đã đến bên miệng. Trưng vẻ mặt xem kịch đứng ở một bên, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Em họ Từ Uyển thì nhìn Trương Thác thêm mấy lần, mẹ của Vương Vĩ giận đến tét mát, nhào tới chỗ Trương Tháo, bị anh tiện tay đẩy ra làm ngã sang một bên, còn chưa đứng dậy đã thét chói tai. Lâm Kiến Vũ, đây là con rể tốt cậu tìm đây hải? Ha, nếu hôm nay cậu không ăn nói rõ ràng, tôi với cậu sẽ không xong đâu. Bác muốn ăn nói cái gì? Lâm Kiến Vũ còn chưa trả lời, Lâm Ngữ Lam đã lên tiếng trước. Mắt cô sáng như đuốc, nhìn chằm chằm bác cả của mình, là con trai của bác nói năng lỗ mãng trước, chẳng lẽ còn muốn bọn cháu đứng ở đây bị anh ta sỉ nhục sao? Mẹ của Vương Vĩ bỏ dậy, tức giận đến cả người run rẩy, báo cảnh sát, chúng tôi muốn báo cảnh sát. Cách Trương